Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ngài, đạt được 10 giờ tìm đường chết giá trị. Chúc mừng ngài, đạt được 10 giờ tìm đường chết giá trị. Chúc mừng ngài, đạt được 10 giờ tìm đường chết giá trị. Cơ hồ mỗi viết xuống một cái, ăn phân, từ đột nhiên trong đầu liền có một tiếng nhắc nhở âm hưởng. Tuy rằng đối chính mình viết đồ vật rất ghét bỏ, nhưng không thể không nói, liên tiếp tiến chứng thanh vẫn là làm người thực thoải mái. Từ đột nhiên âm thầm gật đầu, lại ẩn ẩn có chút may mắn. Nàng vốn dĩ cũng chính là viết thử xem mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên thật sự có thể, chính mình tựa hồ cũng không có giống Dương Bất Khí bọn họ nói như vậy bị tẩy não. Kia có lẽ, ăn phân, ở ngoài, chính mình còn có thể có một ít khác nếm thử. Tỷ như cổ thúy, nó, có thể chính mình giết chính mình, kia nó sẽ làm theo sao, nếu sẽ nói, kia hết thảy không phải đều giải quyết. Lại có lẽ, nàng có thể tán tụng nó nhân từ đến sẽ chủ động giải trừ. Vực, thả về sở hữu bị dẫn vào sinh linh, từ đột nhiên càng nghĩ càng là thâm nhập, trong bất chi bất giác, đặt bút tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng vào lúc này, trên chân bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn. Nàng bị này đau đớn kích đến phục hồi tinh thần lại, cúi đầu vừa thấy, trinh thấy Dương Bất Khí chân chính đạp lên chính mình mơ u bàn chân thượng, lại nhìn một chút, mới vừa rồi thu hồi. Từ đột nhiên, nàng trong lòng phạm khởi nói thầm, ngẩng đầu đi xem Dương Bất Khí mặt, lại thấy hắn chính không được dùng ánh mắt chỉ hướng chính mình viết văn giấy, môi nhấp chặt, nói không nên lời nôn nóng. Từ đột nhiên theo hắn ánh mắt xem qua đi, trong lòng nhất thời cả kinh. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình viết văn trên giấy, không biết khi nào, lại nhiều ra tới vài hành văn tự. Kia văn tự ngay từ đầu chữ viết, còn cùng chính mình vẫn duy trì nhất trí, hình chữ cũng coi như được với đoan chính. Nhưng mà càng về sau mặt càng hỗn độn, một viết một nại đều phảng phất muốn bay lên tới, càng kinh người chính là trong đó nội dung. Tất cả đều là ca ngợi cùng ca tụng, ca ngợi, nó, cường đại, ca tụng, nó. Nhân từ, đây là có chuyện gì? Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Từ đột nhiên bỗng dưng cảm thấy nghĩ lại mà sợ, vội vàng đem này nhiều ra tới mấy hành tự hoa rớt. Dương Bất Khí thanh âm lại, ở bên cạnh vang lên. Đừng nghĩ mặt khác có không, liền dựa theo ngươi nguyên lai ý tưởng viết. Ngươi càng chú ý nó càng chú ý ngươi. Hiểu chưa? Từ đột nhiên trong lòng hơi loạn, thấp thấp lên tiếng, thở sâu, trộm chiều tiểu nữ hài phương hướng nhìn thoáng qua. Thấy nàng không chú ý chính mình, vội hướng kia mấy hành tự thượng lại thật mạnh cắt vài đạo, cho đến đồ đến tự đều nhìn không thấy, phương nhanh chóng nhặt về ý nghĩ, lại bắt đầu sáng tác chính mình ca ngợi văn học, tiếp tục làm vị kia vĩ đại phụ thân ăn phân. Thu liễm tâm thần lúc sau, cái loại này hoảng hốt chi gian bị viết thay trạng thái cuối cùng không có lại lần nữa xuất hiện. Từ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, hướng Dương Bất Khí phương hướng nhìn thoáng qua, biểu tình lại là biến đổi. Dương Bất Khí, ngươi nhìn xem chính ngươi viết cái gì? Nàng thấp thấp kêu một tiếng, Dương Bất Khí theo tiếng vọng lại đây, vẻ mặt mờ mịt, trong tay bút lại là một lát không ngừng. Từ đột nhiên hợp với nhắc nhở mấy lần, hắn lại như là hoàn toàn không nhận thấy được vấn đề nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đột nhiên vô pháp, chỉ có thể noi theo hắn lúc trước cách làm, đem chân giò xét qua đi, dùng sức đi xuống nhất dẫm. Dương Bất Khí, tê, một tiếng, ánh mắt nháy mắt thay đổi, như thế nào, từ đột nhiên lại lần nữa ý bảo hắn xem chính mình giấy. Dương Bất Khí mờ mịt cúi đầu, chợt liền nghe hắn đến hít vào một hơi. Tựa như không lâu trước đây từ đột nhiên giống nhau, hắn trên giấy cũng nhiều ra vài thứ. Nguyên bản chỉ là có lệ loạn đồ loạn hỏa, trong bất chi bất giác trở nên đoan chính lên, tán tụng từ ngữ từng bước sắp hàng này thượng, tựa như phát ra từ nội tâm hò hét. Dương Bất Khí nhất thời phía sau lưng một trận lạnh cả người, vội đem sở hữu tự toàn bộ đổ rớt. Hắn thấp giọng cảm tạ từ đột nhiên nhắc nhở, thực mau liền đem lực chú ý quay lại chính mình trên giấy. Thật sự nguy hiểm thật, hắn hậu chi hậu giác mà ý thức được, hắn biết tại đây loại thời điểm, càng là đi tự hỏi về. Nó, sự, liền càng dễ dàng đã chịu ảnh hưởng, nhưng mà hắn mới vừa rồi lực chú ý thực tế tất cả tại từ đột nhiên trên người. Chỉ là tiện thể mang theo suy nghĩ tưởng, vạn nhất nàng viết văn chọc giận. Nó, nên làm thế nào cho phải? Ai có thể nghĩ đến, như vậy cư nhiên cũng có thể trúng chiêu. Cũng may Từ Đồ Nhiên nhắc nhở tới kịp thời, Dương Bất Khí cổ họng lăn lộn một chút, lại lần nữa trên giấy đồ họa lên. Cùng loại tình huống, hắn trước kia không có gặp được quá. Nhưng hắn đại khái có thể minh bạch, phòng này tồn tại ý nghĩa. Nó, yêu cầu không chỉ có là đồ ăn, còn có tín đồ. So sánh với tới, người sau đối nó giúp ích, hiển nhiên càng vì thực tế. Nó nguyện ý bị người chú ý cùng tưởng tượng, thả vui đi phù hợp những cái đó tưởng tượng, cứ việc loại này. Phù hợp, thường thường này đây vặn vẹo hình thức thực hiện. Được người ý đồ nhận chi nó thời điểm, nó liền có thể trái lại, ảnh hưởng người nhận chi. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Từ Đồ Nhiên cách làm có lẽ là có đạo lý. Nàng loại này phương pháp sáng tác, cùng với nói là ở nhận chi, không bằng nói là ở bát nước bần. Đối diện phòng trừng cũng không quá nguyện ý nhận lãnh này phân nhận chi. Rốt cuộc tuy rằng trang đến một bộ thực như phê bộ dáng, rốt cuộc không phải chân chính không gì làm không được thần. Nếu là từ năng lực giả chuyển hóa mà đến, nói không chừng còn giữ lại chút nhân tính. Nói cách khác, điểm này mặt vẫn là muốn, Dương Bất Khí du xuống con người, trên mặt lộ ra vài phần suy tư. Hoảng hốt gian trên chân lại truyền đến một trận đau, đột nhiên bừng tỉnh lại đây, lúc này mới phát hiện chính mình trên giấy lại nhiều ra hào chốt nhiệt tình đến buồn nôn ca ngợi chi tư. Hắn một trận hái hùng khiếp vía, vội toàn bộ đồ rất trọng viết, lập tức dừng suy nghĩ. Phóng không đầu, lúc này mới cảm giác thoải mái chút. Lại quá vài phút, Từ Đồ Nhiên rốt cuộc hoàn thành chính mình kia thiên tràn ngập hương vị cùng vô nghĩa ba thấy đánh văn học, lấy. Ta vĩ đại phụ thân A, chính là như thế vĩ đại. Tiến hành rồi một cái hoàn mỹ kết thúc, nàng phi thường tự tin mà đem áng văn chương này giao đi lên. Tiểu nữ hài cũng phi thường cao hứng mà thu, bị ấn ở trên tường Tô Tuệ Nhi rốt cuộc bị thả xuống dưới. Trên mặt vẫn mang theo vài phần mờ mịt cùng nôn nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây duy nhất biết chân tướng Dương Bất Khí trầm mặc nhắm mắt. Một phương diện hận không thể đương trường tông cửa xông ra để tránh khai tiếp theo lệnh người không nỡ nhìn thẳng phát triển. Nhưng về phương diện khác, không thể không nói, đối với tiểu nữ hài phản ứng, hắn thật đúng là khá tò mò. Mà cái kia tiểu nữ hài đang xem xong viết văn sau, không chút nào ngoài ý muốn tạc. Nghiêm khắc tới nói, nàng căn bản không có đem viết văn xem. Xong, mới chỉ nhìn trước hai đoạn, liền đem viết văn giấy một ném, bắt đầu múa may mạch máu la to. Không đúng, không đúng, không thể như vậy viết. Tất cả đều trọng viết, cao đề si ben thanh âm ở trong phòng nổ tung, chấn đến người đầu vững vàng rung động, màng tai đều phảng phất muốn dạn nứt. Từ Đồ Nhiên một tay che lại lỗ tai, linh hoạt mà ngồi xổm xuống. Tránh đi từ đỉnh đầu hoành xẹt qua đi mạch máu, nghiêm trang mà mở miệng. Không đúng chỗ nào, này chẳng lẽ không phù hợp ngươi viết văn yêu cầu sao? Tiểu nữ hài, ta làm ngươi viết ăn phân. Tới, ta hào hào cùng ngươi loát loát. Ngươi lúc ấy như thế nào yêu cầu? Đầu tiên, ca ngợi. Chính ngươi xem, ta này có phải hay không ca ngợi nó? Ta có phải hay không khen nó lợi hại? Ta còn khen rất nhiều lần. Còn có. Người nói muốn xông ra nó không gì làm không được, ta xông ra không có. Ta chẳng lẽ không có xông ra sao? Cuối cùng, người nói muốn cho người kinh ngạc cảm thán. Người liền nói này viết đến có để người kinh ngạc cảm thán. Nói xong cấp Dương Bất Khí đệ cái ánh mắt, người sau phối hợp mà chết lặng gật đầu. Kinh ngạc cảm thán, kia nhưng quá kinh ngạc cảm thán. Tiểu nữ hài, cũng không biết là thật sự bị Từ Đồ Nhiên hù dọa vẫn là như thế nào. Nàng quanh thân trương dương thô tráng mạch máu cư nhiên thật sự dần dần bình tĩnh trở lại. Bất quá nàng nhìn qua vẫn là thực không vui, nhìn chằm chằm Từ Đồ Nhiên biểu tình như là muốn ăn thịt người. Dương Bất Khí thấy thế, tâm lại lần nữa huyền lên. Hắn bên cạnh Từ Đồ Nhiên lại còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, phảng phất chính mình thật sự rất có đạo lý bộ dáng. Dương Bất Khí thậm chí không biết nàng là nơi nào tới dũng khí. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn tự do ở đối thoại ở ngoài Tô Tuệ Nhi, rốt cuộc kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ, từ trên mặt đất nhặt lên Từ Đồ Nhiên viết văn giấy, thật cẩn thận mà nhìn lên. Chợt liền thấy nàng hơi hơi há to miệng, phát ra từ nội tâm mà nhảy ra một câu. Nằm thảo, như phê a, Từ Đồ Nhiên đương trường một phách bàn tay. Nghe một chút, đến từ người qua đường chân thật đánh giá. Tiểu nữ hài, nàng rốt cuộc chỉ là cái cộng sinh vật. vẫn là cái sơ chung cũng chưa tốt nghiệp cộng sinh vật, có thể sử dụng chỉ số thông minh hữu hạn. Rõ ràng cảm thấy từ đột nhiên viết đồ vật thực không đúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng thật đúng là tìm không ra cái gì phản bác lý do. Không biết qua bao lâu, mới nghe nàng thật mạnh hừ một tiếng, quay đầu lại cầm lấy nàng tiểu cặp sách, từ bên trong móc ra một cái hồng nhạt bột mì dẻo notebook, xoát xoát xoát mà ở mặt trên viết vài hạ. Đi theo liền thấy nàng thập phần nghiêm túc mà đem tiểu sách vừa hợp nhau, thả lại cặp sách, lại đột nhiên chiều Từ Đồ Nhiên một lóng tay. Ngươi, đi ra ngoài. Từ Đồ Nhiên, ai, hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, thế cho nên nàng nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Nàng dừng một chút, mở miệng xác nhận, ý tứ là nói ta có thể đi rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài không kiên nhẫn mà ân mà một tiếng, lại lần nữa lặp lại. Đi ra ngoài, nghe nàng kia nghiến răng nghiến lợi ngữ khí, Từ Đồ Nhiên có lý do hoài nghi, nàng chân chính tưởng nói, hẳn là lăn. Chờ một chút, Dương Bất Khí đúng lúc mở miệng, xem kỹ mà nhìn về phía tiểu nữ hài. Nếu nàng từ này phiến môn đi ra ngoài, là sẽ trở lại nàng tiến vào trước sở đãi phòng sao? Ân, tiểu nữ hài không rất cao hứng mà ứng thanh, bằng không đâu, nói thật, Dương Bất Khí dưới đáy lòng làm ra phán đoán. Tuy rằng vô pháp 100% bảo đảm phía sau cửa an toàn, nhưng nhiều ít làm nhân tâm có điểm đế. Từ Đồ Nhiên cùng Tô Tuệ Nhi mày lại đều nhăn lại, lẫn nhau trao đổi một cái hoang mang ánh mắt. Dựa theo bọn họ phía trước phát hiện quy luật, bên ngoài phòng ở đóng cửa sau liền sẽ phát sinh thay đổi. Một khi đã như vậy, này nữ hài lại dựa vào cái gì ngắt lời, bọn họ sau khi rời khỏi đây, còn có thể tiến vào lúc trước phòng. Từ Đồ Nhiên suy tư mà nhìn thoáng qua cửa phòng, chần chờ một lát, lại không có di động. Nữ hài không kiên nhẫn mà lại bắt đầu thúc giục, Từ Đồ Nhiên vẻ mặt thành khẩn. Tới cũng tới rồi, liền như vậy rời đi quá đáng tiếc. Nếu có cơ hội, ta còn tưởng bái đọc một chút hai vị này đồng học đại tác phẩm. Ngụ ý, là tính toán chờ bọn họ cùng nhau rời đi. Dương Bất Khí cũng không biết nàng là thật muốn chờ chính mình cùng nhau đi, vẫn là có khác ý tưởng. Bất luận như thế nào, hắn là không tính toán tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn lập tức đi theo mở miệng, nói chính mình đã thức xong tự, cũng muốn bắt đầu viết làm văn. Tiểu nữ hài liếc mắt một cái chừng mắt nhìn lại đây, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo. Thực hiển nhiên, nàng cũng đoán được Dương Bất Khí tính toán như thế nào hoàn thành hắn tiếp theo. Viết văn, nhưng nàng trí lực lại không đủ để đối hắn tiếp theo hành vi làm ra hữu hiệu phong tỏa. Nàng vò đầu bứt tai nửa ngày, cuối cùng chỉ khô quắt mà bài trừ một câu, không thể lại viết ăn phân. Dương Bất Khí biết nghe lời phải, quả nhiên không có lại viết ăn phân. Hắn đứng ở người khổng lồ trên vai, đầy đủ phát huy sức tưởng tượng, hạ bút như có thần, đảo mắt liền viết thành một thiên lấy. Ta kia dám ở hố phân lăn lộn lão phụ thân, là chủ đề viết văn, vừa lòng giao bàn thảo. Tô Tuệ Nhi cùng hắn là cùng phê bắt đầu viết, hảo xảo bất xảo, hai người đều tuyển cùng cái thiết nhập điểm. Bất quá nàng tốc độ tay không Dương Bất Khí mau, Dương Bất Khí giao bàn thảo thời điểm, nàng dưới ngòi bút. Phụ thân, vừa mới tiến hố phân, mà đương nhiên, ở Dương Bất Khí giao xong bàn thảo lúc sau, tiểu nữ hài lại vô năng cuồng nộ mà quăng một trận mạch máu, ngay sau đó. Hố phân lăn lộn, cái này chủ đề, đồng dạng cũng bị cấm, lúc này kia tiểu nữ hài cuối cùng là phản ứng lại đây, không chỉ có cấm. Hố phân lăn lộn, còn đem hết thảy tương quan chữ toàn cấm. Dư lại duy nhất một cái chưa nộp bài thi Tô Tuệ Nhi, biểu tình chỗ trống mà trừng mắt chính mình thật vất vả mới tễ đến 500 tự viết văn, im lặng sau một lúc lâu, hung tợn mà liếc Dương Bất Khí liếc mắt một cái, đem phía bản thảo là tả xoa thành đoàn, lại lần nữa muốn chương viết văn giấy, nhận mệnh mà từ đầu viết khơi. Quảng cáo, Từ Đồ Nhiên còn lo lắng tiểu nữ hài đối đề tài đóng cửa sẽ ảnh hưởng nàng phát huy. Không tưởng lúc này Tô Tuệ Nhi cắn cắn bút suy tư một lát, thực mau liền có ý nghĩ, hạ bút kia kêu một cái mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không biết vì cái gì, mỗi lần nàng tò mò thấu đi lên thời điểm, tổng hội bị đối phương một phen đẩy ra. Đã viết tốt nội dung cũng chắn chặt muốn chết, chết sống chính là không chịu cho nàng xem. Nàng càng như vậy, Từ Đồ Nhiên càng là tò mò. Kết quả Dương Bất Khí ở vô tình quét đến mấy cái đoạn sau, cũng đi theo cùng nhau cản nàng, lỗ tai không biết vì sao hồng toàn bộ, dù sao chính là không cho Từ Đồ Nhiên qua đi. Liền ở hai người lôi lôi kéo kéo chung, Tô Tuệ Nhi kia thiên viết văn cũng viết xong. Nàng thỏa thuê đắc ý mà đem giấy viết bản thảo giao thượng, tiểu nữ hài ngoài dự đoán mà không có bão nổi. Nàng chỉ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm kia giấy nhìn thật lâu, trên mặt hiếm thấy mà lộ ra vài phần hoang mang. Sau một lúc lâu, nàng ngây thơ mà ngẩng đầu, này mặt trên nói sự, đều là thật vĩ đại sao? Kia nhưng không, Tô Tuệ Nhi không chút nào chột dạ, vĩ đại hỏng rồi, tiểu nữ hài, nàng cúi đầu lại nhìn mắt trong tay viết văn giấy. Tuy rằng mặt trên một ít hành vi nàng hoàn toàn xem không hiểu, cũng không rõ vì cái gì nàng. Phụ thân, ở văn chung trong chốc lát nam trong chốc lát nữ, trong chốc lát lại nam lại nữ. Bất quá từ văn chung mặt khác nhân vật biểu hiện tới xem, này trong đó xác thật tràn ngập đối. Nó, ca ngợi, hơn nữa là chân tình thật cảm ca ngợi. Trần chờ một lát, nàng rốt cuộc lại lần nữa lấy ra cái kia bánh phở bột mì dẻo vờ, ở mặt trên nhanh chóng mà nhớ vài nét bút. Ý bảo Tô Tuệ Nhi cũng có thể đi rồi. Nàng thậm chí còn đem Tô Tuệ Nhi kia chương viết văn giấy phi thường thành kính mà bỏ vào phạm văn hợp tập bên trong. Từ Đồ Nhiên càng thêm tò mò. Kia rốt cuộc viết cái gì a? Này liền tính qua. Màu vàng phế liệu thôi. Người quản nhiều như vậy. Dương Bất Khí đem người lại sau này kéo chút. Đi theo đã bị Tô Tuệ Nhi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cái gì phế liệu? Ta đây là ý thức lưu siêu xe. Không hiểu đừng nói bậy, Dương Bất Khí, cho nên ngươi ở người khác địa bàn thượng lấy người khác lái xe còn thực tự hào phải không? Ngươi ánh mắt kia mấy cái ý tứ, nếu không phải ngươi trước dùng ta chủ đề, ta đến nỗi bị buộc lái xe sao? Tô Tuệ Nhi bất mãn mà nhỏ giọng oán giận, dẫn đầu ra khỏi phòng, kiểm tra khởi bên ngoài không gian. Cho nên vẫn là ta sai, Dương Bất Khí bất đắc dĩ mà giơ tay che hạ mặt, thuận tay đem Từ Đồ Nhiên hướng xuất khẩu phương hướng đẩy đẩy. Thấy Từ Đồ Nhiên vẫn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tiểu nữ hài phương hướng xem, nhịn không được nói. Được rồi, đừng nhìn, đi nhanh đi. Từ Đồ Nhiên lại nhăn lại mày, ngược lại xả hạ hắn tay áo. Không phải, ta xem không phải cái kia. Dương Bất Khí theo nàng ánh mắt xem qua đi. Chính thấy kia tiểu nữ hài không coi ai ra gì mà đem một sấp viết văn giấy bỏ vào nàng tiểu cặp sách. Bao khẩu mở ra, lộ ra bên trong hồng nhạt bột mì dẻo notebook. Trừ bỏ kia bổn bút ký ở ngoài, trong bao còn có một đống hồng bút, cùng với hảo chút trang giấy. Từ Dương Bất Khí góc độ xem, chỉ có thể nhìn đến mặt trên tràn đầy màu đỏ chữ viết, bất quá xem tài chất, hẳn là không phải viết văn giấy. Dương Bất Khí hơi hơi nhấp môi, trên thực tế, hắn lúc trước cũng chú ý tới kia bổn phấn hồng notebook. Tiểu nữ hài vẫn luôn ở dùng nó tiến hành ký lục, mặt trên rất có thể sẽ có chút đối bọn họ có trợ giúp manh mối. Mà hiện tại xem ra, cái kia cặp sách, có giá trị đồ vật có lẽ không ngừng này một cái. Nhưng mà hiện tại tuyệt đối không phải xuống tay hảo thời cơ. Hắn ở trong lòng tính toán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nữ hài làm cộng sinh vật, cấp bậc sẽ không cùng đáng ghét vật kém quá nhiều, lại là bất tử chi thân, hơn xa bọn họ ba người hiện tại có thể đối phó. Tương đối ổn thỏa phương thức, vẫn là trước nghĩ cách cùng mặt khác năng lực giả hội hợp. Lại tổng kết tình báo, bàn bạc kỹ hơn. Khoảnh khắc, Dương Bất Khí đã lấy định chủ ý, đang muốn làm Từ Đồ Nhiên rời đi, lại nghe đối phương bỗng nhiên mở miệng. Uy, tiểu muội, hỏi ngươi chuyện này nhi. Nàng chiều đối phương vẫy vẫy tay, phảng phất phía trước thiếu chút nữa bị người một quản tử chụp chết, người không phải nàng giống nhau. Người tổng đãi ở cái này trong phòng, sẽ không buồn sao? Tiểu nữ hài mãn nhãn mờ mịt mà nhìn lại đây. Đồng thời dừng ở Từ Đồ Nhiên trên người, còn có đến từ Dương Bất Khí cùng Tô Tuệ Nhi khó hiểu ánh mắt. Nàng chỉ đương không thấy được, tiếp tục đặt câu hỏi. Bên ngoài như vậy đại, người không ra đi chơi sao? Tiểu nữ hài mê mang mà lắc lắc đầu, thanh âm mơ hồ. Không thể rời đi nói phụ thân sẽ không cao hứng, cho nên không thể rời đi. Nói thật, Dương Bất Khí ở trong lòng làm ra đánh giá, dư quang thoáng nhìn Từ Đồ Nhiên như suy tư gì gật đầu. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ không ổn dự cảm. Giây tiếp theo, liền nghe Từ Đồ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ mà. Nga, một tiếng, đi theo bỗng nhiên xoay người, hai tay nặng nề mà đẩy đến Dương Bất Khí trên người. Dương Bất Khí hoàn toàn không phòng bị, liền như vậy bị đẩy đi ra ngoài. Theo sát, liền nghe, loảng xoảng, một tiếng, cửa. Cửa phòng bị dùng sức đóng lại, Dương Bất Khí khiếp sợ quay đầu lại, đang ở kiểm tra chung quanh Tô Tuệ Nhi cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Hai người đồng thời nhìn nhắm chặt ván cửa, theo bản năng mà đang muốn đi khai. Không chờ bọn họ động thủ, cửa phòng lại từ bên trong mở ra. Chỉ thấy Từ Đồ Nhiên ôm đoàn đồ vật, hấp tấp mà từ bên trong vọt ra. Nhìn đến bên ngoài hai người, nàng còn sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nói. Đều đừng nhìn, chạy nhanh chạy, vừa nói vừa xẹt qua hai người xông ra ngoài. Bốn căn thô to mạch máu theo sát sau đó, bá bá bá mà lao ra cửa phòng, tràn ngập phẫn nộ mà thẳng chiều nàng sau lưng đuổi giết mà đi. Dương Bất Khí, không phải, tình huống như thế nào? Hắn vừa vặn giống liền một giây không thấy đi, rốt cuộc như thế nào? Hắn cùng Tô Tuệ Nhi luống cuống tay chân mà hướng bên cạnh trốn rồi vài bước, hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Thảo, cái kia cặp sách, hắn nghĩ tới, mới vừa rồi Từ Đồ Nhiên trong lòng ngực ôm, chính là cái kia cặp sách. Cư nhiên trực tiếp dùng đoạt sao, có thể hay không quá cương một chút? Dương Bất Khí tâm niệm thay đổi thật nhanh, không nói hai lời liền nâng lên bàn tay, đem lập lòe lục quang chụp tới rồi một bên gặp thoáng qua mạch máu thượng, người sau đau đến hơi hơi vặn vẹo. Dương Bất Khí lập tức nắm lấy cơ hội, lại bổ hai hạ, toàn cũng không quay đầu lại mà hướng tới Từ Đồ Nhiên phương hướng đuổi theo. Đừng nói, Từ Đồ Nhiên chạy trốn còn rất nhanh, trên người mang theo một cái nghiêng túi sách, một cái đại ba lô, một cái tiểu cặp sách, làm theo chạy trốn đế giày sinh phong. Nhưng mà kia mấy cây mạch máu quanh co khúc khuỷu, linh hoạt vô cùng, rất khó vùng thoát khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại như là nhìn chằm chằm đã chết nàng, hoàn toàn làm lơ dừng ở mặt sau Dương Bất Khí cùng Tô Tuệ Nhi, chỉ lo nhìn chằm chằm Từ Đồ Nhiên truy. Chẳng sợ Tô Tuệ Nhi hướng tới mạch máu phóng ra vài đạn hồng quang, đều khó có thể hấp dẫn chúng nó lực chú ý, cố tình bọn họ lúc này nơi không gian còn đặc biệt đại. Không biết vì sao, lúc này bên ngoài phòng cũng không có phát sinh thay đổi, tương liên như cũ là cái kia trống trải lầu một đại đường. Từ một phiến môn chạy đến một khác phiến môn ít nói cũng muốn trăm tới bước, trên mặt đất còn đều phô đá cẩm thạch, kia kêu một cái hoạt. Từ Đồ Nhiên dưới chân lệch về một bên, vì không té ngã, chỉ có thể ngạnh sinh sinh hạ thấp tốc độ. Mà liền như vậy một sai mắt công phu, một cây mạch máu cũng đã vọt tới Từ Đồ Nhiên sau lưng, thô tráng phần đầu cao cao ngẩng lên, đỉnh chóp mở ra tựa như côn trùng khẩu khí, mắt thấy liền phải một ngụm cắn hạ. Lúc này Dương Bất Khí cùng Tô Tuệ Nhi khoảng cách Từ Đồ Nhiên đều thượng có vài bước xa, lại như thế nào cũng cứu giúp không kịp. Tràn ngập kinh sợ ánh mắt dưới, lại thấy Từ Đồ Nhiên một cái xoay người, một chân thuận thế bay lên, thẳng tắp mà từ cho tới thượng, đột nhiên bắn ra, mũi chân trực tiếp để tới rồi mạch máu thượng. May mắn ta có thể tiếp gãy chân, đây là Dương Bất Khí phản ứng đầu tiên, mà đệ nhị phản ứng còn lại là, ai, hắn lâm vào mờ mịt. Bởi vì liền ở Từ Đồ Nhiên đá thượng kia mạch máu nháy mắt, nó bỗng nhiên liền bất động. Toàn bộ nhi đều phảng phất cứng lại rồi giống nhau, cương một giây sau, lại đột nhiên quay đầu, một ngụm cắn thượng bên cạnh cuồng tập mà đến đệ nhị căn mạch máu. Dương Bất Khí, này, tuy rằng xem không hiểu, nhưng hướng tốt phương diện tưởng, ít nhất không cần cho người ta tiếp chân. Khoảnh khắc, người khác đã vọt tới Từ Đồ Nhiên bên cạnh. Tên kia... cư nhiên còn có tâm tình chạm chỗ đó xem mạch máu cắn giá. Từ Đồ Nhiên nhìn chằm chằm trước mặt mạch máu, nội tâm vạn phần cảm khái, chính mình rốt cuộc tìm được rồi. Chính đá, chính xác mở ra phương thức, không cảm khái cái một giây, đã bị Dương Bất Khí một tay nhéo cổ áo, trực tiếp kéo vào tiếp theo cái phòng. Tô Tuệ Nhi cản phía sau, năm ngón tay hợp với phát ra 7-8 đỏ lên quang, lăng là đem phía sau mạch máu đánh đến lui về phía sau vài bước. Phương theo sát hai người, chui vào tân phòng bên trong. Môn bị phanh mà đóng lại, ba người lại không dám dừng bước, lại đi phía trước liên tục di động hai cái phòng, cho đến hoàn toàn nghe không thấy mạch máu tông cửa tiếng vang, phương chân chính thả lỏng lại. Giây tiếp theo, ba người lẫn nhau liếc nhau, không hẹn mà cùng mà đồng thời mở miệng. Chúng ta này tính ném rớt nàng đi, vì cái gì vừa rồi kia phòng không có biến, ông trời, ngươi làm gì nàng như vậy truy ngươi? Ba người, ba cái vấn đề, ngắn ngủi trầm mặc sau, Từ Đồ Nhiên dẫn đầu trả lời đến từ Tô Tuệ Nhi cuối cùng vừa hỏi. Thứ này, nàng giơ lên trong tay ôm tiểu cặp sách, ta cảm thấy sẽ hữu dụng, cho nên liền cấp lấy tới. Lấy, nàng nói lấy, Dương Bất Khí thở sâu, quyết quyết định không đi so đo nàng tìm từ. Tô Tuệ Nhi kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, tiếp nhận cặp sách phiên lên, chỉ nhìn hai mắt, biểu tình liền trở nên nghiêm túc lên. Khó trách ngươi vừa rồi muốn hỏi nàng có thể hay không rời đi phòng. Nàng rốt cuộc phản ứng lại đây, lần thứ hai tế ra câu kia tán thưởng. Nằm thảo, như phê a, vẫn là có điểm tiểu ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đột nhiên dùng sức thở hổn hển hai khẩu khí. Ta không nghĩ tới nàng cái kia cái ống như vậy trường. Cũng không nghĩ tới Dương Bất Khí cùng Tô Tuệ Nhi sẽ đi theo cùng nhau chạy trốn. Nàng vốn tưởng rằng ở chính mình đóng cửa lại sau, bên ngoài phòng sẽ bị đổi đi. Như vậy cũng không đến mức đem hai người cùng nhau kéo xuống thủy. Nàng còn tính toán chờ đào thoát lại tìm cơ hội cùng hai người hội hợp, chia sẻ tình báo tới. Dương Bất Khí không biết dự tính của nàng, nghe vậy trấn an mà vỗ vỗ nàng vai. Tốt xấu xem như tránh thoát, hắn dựa vào vách tường ngồi xuống. Bất quá ngươi như thế nào biết nàng lúc ấy nói chính là nói thật. Từ đột nhiên chính duỗi tay đi đủ kia cặp sách, nghe vậy hỏi lại. Cái gì nói thật, liền nàng nói không thể ra khỏi phòng câu kia. Dương Bất Khí nói một nửa, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Chờ một chút, cho nên ngươi là căn bản không đi quản thật giả vấn đề, trực tiếp thượng thủ ngạnh đoạt sao? Dương Bất Khí choáng váng, ông trời a, như vậy mãng hài tử, đến tột cùng là như thế nào sống đến lớn như vậy? Tác giả có lời muốn nói, Dương Bất Khí, chậm rãi mưu hoa, bàn bạc kỹ hơn. Từ đột nhiên do dự liền sẽ bạch cấp, lấy đến đây đi ngươi. 2021 năm cuối cùng một ngày lạp, trước tiên chúc các vị nguyên thả vui sướng. Về Tô Tuệ Nhi viết nội dung, kỳ thật vốn dĩ có ghi, nhưng ngẫm lại nơi này là thuần khiết di, liền vẫn là xóa rớt. Mặt khác nói một chút, đại gia không cần trực tiếp đem trong sách đáng ghét vật đối tiêu đến tà thần a. Trước mắt xuất hiện đáng ghét vật đều không đủ tư cách, muốn nhược rất nhiều, cách chương.